Thiên đạo đồ thư quán, chương 1965, Hắc Yên Trần Sa, 1, góc truyện audio.com, muốn luyện hóa thứ này, trước cần dùng chân khí ân cần săn sóc. Xem hết giới thiệu của thư viện, đã quá hiểu Lôi Nguyên Châu, biết rõ cực kỳ kỹ càng, hiểu được ưu khuyết điểm. Cưỡng ép đụng vào là khẳng định không thể nào, cần ân cần săn sóc giống như Thạch Diệp Vương lúc trước vậy. Hai tay giơ lên, chân khí hùng hậu từ trong lòng bàn tay tuôn qua chậm rãi rơi vào trên Lôi Nguyên Châu. O-O-N-G, tựa hồ cảm thấy có chân khí kéo tới, viên cầu nhẹ nhàng xoay chuyển một vòng, phóng ra hào quang màu xanh thẳm, trên bầu trời lập tức có vô số tia chớp đùng đùng, rơi xuống. Trương Huyền vội vàng giơ thi thể của Thạch Diệp Vương lên, ngăn ở trên đầu mình, Phùng Huân nằm ở cách đó không xa lại không có vận khí tốt như vậy, hai đạo lôi điện đánh nát phong ấn mà Ngọc Diệp Vương lưu lại, thân thể bị điện giật run rẩy. May mắn phong ấn cản trở một bộ phận lực lượng rất lớn, nếu không hắn sẽ bị điện giật chết. Phải cẩn thận một chút, khóe miệng quất một cái, Trương Huyền vội vàng ổn định tinh thần, chân khí ngưng tụ chung một chỗ chậm rãi chảy xuôi mà đi. Lần này cẩn thận làm việc nên không có làm cho Lôi Nguyên Châu phản kháng, ước chừng qua hơn 20 phút đồng hồ thân thể nhoáng một cái, mặt lộ vẻ vui mừng. Bàn tay nhẹ nhàng ngoắc ngoắc, Lôi Nguyên Châu ở cách đó không xa liền chậm rãi bay tới, trải qua cả buổi giằng co, đã bị luyện hóa triệt để. Quả nhiên là đồ tốt. Nắm viên cầu ở trong lòng bàn tay, cẩn thận cảm thụ một chút, ánh mắt của Trương Huyền kìm lòng không được sáng lên. Giống như lúc trước phỏng đoán, Lôi Nguyên Châu này là căn bản để khống chế lôi đình đại trận phía ngoài, hắn muốn khu động trận pháp còn chưa đủ thực lực, bất quá thu hồi lại có thể làm được. Hít sâu một hơi, nhướng mày, giơ Lôi Nguyên Châu lên, chân khí trong cơ thể vận chuyển cuồn cuộn. Thu, thấp giọng hô một tiếng. Rầm rầm, vô số lôi điện ở trên bầu trời thẳng tắp rơi xuống viên châu trong tay, như trăm sông về biển, vừa giống như bột sắt gặp nam châm. Ân, cách đó không xa, Phùng Huân lần nữa chậm rãi tỉnh lại, thấy một màn như vậy, trong mắt trợn tròn, sợ tới mức toàn thân run rẩy. Một màn trước mắt thực sự quá dọa người, gia hỏa bị lôi điện bộ cháy đen kia, giơ bàn tay lên, vô số điện mang ở trên bầu trời cuồn cuộn rơi xuống, giống như muốn xé nát hắn. Ta đã chết rồi sao, hay đang nằm mơ? Vị kia là, Trương Sư, nhìn kỹ vài lần cuối cùng nhận ra được, gia hỏa bị sét đánh cách đó không xa, lại đúng là Trương Huyền. Vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thi thể Thạch Diệp Vương nằm ở cách đó không xa, đã đoạn tuyệt hô hấp. Hắn giết Thạch Diệp Vương, Phùng Huân không thể tin được, cho tới giờ khắc này cuối cùng xác nhận mình không có chết rồi. Lúc hôn mê Thạch Diệp Vương đang công kích bọn họ cường đại đến kinh người, ai cũng ngăn cản không nổi. Mà bây giờ thanh tỉnh, thi thể dị linh tộc kia nằm trên mặt đất. Đến cùng đã trải qua cái gì? Trương Sư trả giá như thế nào mới cứu được mình, chém giết đối phương? Hơn nữa, mấu chốt nhất là, tuy mình không chết nhưng vì sao lại kìm lòng không được run rẩy? Hơn nữa, vì sao cái ót đau như vậy, đến cùng ai liên tục đánh ngất mình? Xoắn suýt một lát, lý giải không được, lần nữa nhìn thân ảnh bị lôi điện điên cuồng bổ kia, lòng tràn đầy cảm động. Mỗi ngày mình đều muốn dạy dỗ đối phương. Góc truyện audio.com, kết quả thời khắc mấu chốt là người ta cứu mình, nghĩ tới lúc trước chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ, hận không thể có cái kẻ đất để chui vào. Khó trách Lạc Nhược Hy không thích hắn, đổi lại bất luận nữ nhân nào chỉ sợ cũng sẽ lựa chọn vị trước mắt này a. Vù vù, không lâu sau tất cả lôi điện ở trên bầu trời đều bị thu hết, lúc này Trương Huyền mới nhẹ nhàng thở ra, để Lôi Nguyên Châu vào không gian giới chỉ. Giãn thân thể có chút cứng ngắc, đang muốn vận chuyển chân khí, làm dịu áp lực liền chứng kiến Phùng Huân đi tới. Đa tạ ân cứu mạng của Trương Sư, Phùng Huân ôm quyền quỳ gối. Không cần khách khí, Trương Huyền vội vàng khoát tay, cực kỳ ngại ngùng. Mặc dù là tình thế bắt buộc nhưng liên tục đánh ngất xỉu 3 lần, điện giật 1 lần, coi như là hiện tại cũng liên tục run rẩy, đoán chừng là cục gạch kia lưu lại di chứng. Nếu như cho hắn biết rõ chi tiết này, còn có thể tiếp tục cảm kích mình hay không, hay đi tìm mình dốc sức liều mạng. Được rồi, không nên nói ra, nếu không sẽ khiến nội bộ mất đoàn kết, này cũng không phải chuyện tốt gì. Hắn không nói, không có nghĩa là đối phương không nói, chỉ nghe Phùng Huân nghi hoặc hỏi. Trường sư, ta muốn hỏi một chút, ngươi có biết vừa rồi có phải Thạch Diệp Vương một mực động thủ với ta, quất thi thể ta hay không? Cái này, không trọng yếu a, khóe miệng co lại, Trương Huyền vội vàng lắc đầu, trở về đi, đám người Ngô sư chắc hẳn cũng đã khôi phục. Bầu trời không còn lôi điện, dần dần trong sáng, không lâu sau thì trở về địa phương đám người Ngô sư ẩn thân, chỉ thấy bọn hắn đã từ trong Kim Nguyên đỉnh đi ra. Thở dài một tiếng, Trương Huyền thu lô đỉnh đã ngủ say vào không gian giới chỉ. Dù hắn từng cứu tỉnh Quang Ngụy Như Yên, nhưng gia hỏa này thân là thánh khí, không giống nhân loại, kinh nghiệm lúc trước, hoàn toàn không dùng được, chỉ có thể tìm cơ hội đi luyện khí sư học viện cấp bậc cao hơn, tìm kiếm phương pháp giải quyết. Trương sư giết Thạch Diệp Vương. Trở lại bên đám người, Phùng Huân nói ra tin tức mình biết, tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Thực lực của Thạch Diệp Vương, ngay cả Ngô sư cũng không chống lại được, vị trước mắt này lại có thể thành công đánh chết, thậm chí còn bài trừ Lôi Đình đại trận. Khiến người ta khó mà tin được, lần nữa nhìn qua tràn đầy sùng bái. Vốn muốn giải thích nhưng cuối cùng Trương Huyền vẫn ngừng lại. Ngọc Diệp Vương cùng Thạch Diệp Vương bị mình lừa dối tự giết lẫn nhau, vốn không tiện giải thích, nói càng nhiều, phiền toái càng nhiều, còn không bằng ngậm miệng không nói. Thương thế của chư vị vẫn chưa khỏi hẳn, tiền tuyến khẳng định càng thêm nguy hiểm, hôm nay không bằng chúng ta ở chỗ này điều chỉnh thoáng một chút, chờ toàn bộ khôi phục lại tiến lên cũng không muộn. Thấy thương thế của mọi người còn không có triệt để khôi phục, Trương Huyền nói. Đã trải qua sự tình lúc trước, mọi người biết rõ mức độ nguy hiểm, tất cả đều gật đầu đồng ý, nhắm mắt tu luyện. Thấy mọi người khôi phục thể lực, lúc này Trương Huyền mới tìm một cơ hội thả Lạc Nhược Hy ra, mình thì đi vào Thiên Nghĩ Phong sao. Vù vù, cách Trương.